Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, ý nghĩ hão huyền Shrek 7 quái. Không tới 3 phút mọi người liền tới đến bên ngoài đình lá trúc của Diệp Trân. Còn chưa đến gần, thuận lợi thấy được Diệp Trân ở sân nhỏ khoa tay lấy cái gì. Diệp đại ca đang làm cái gì? Động tác chậm rãi này thấy thế nào cũng không giống là luyện công. Ngược lại giống như là luyện múa. Oscar cái này bị ổi lạp xưởng đại thúc đột nhiên nói. Những người khác dù chưa nói chuyện, nhưng trên mặt đồng dạng cũng là vô cùng biểu tình cổ quái. Chỉ có Đường Tam, hai mắt trợn mắt nhìn được tròn căng. Cho tới nay, Đường Tam đều phi thường khẳng định Diệp Trân cùng chính mình cũng là đến từ cùng một cái thế giới. Nhưng lại không cách nào khẳng định Diệp Trân rốt cuộc là cái nào môn phái. Bởi vì Diệp Trân mỗi lần xuất thủ, không phải lợi dụng lực lượng cường đại chính là vô song tốc độ. Nhưng bây giờ, phái võ đang lại là võ lâm hai đại thái đầu một trong phái võ đang. Đường Tam mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ở xuyên qua trước thế giới, phái võ đang, Đường Môn cùng Thiếu Lâm đặt song song là võ lâm tam đại thái đầu. Đáng tiếc Đường Môn xuống dốc, võ lâm tam đại thái đầu biến thành hai đại thái đầu. Khó trách Diệp đại ca tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Khó trách võ hồn của Diệp đại ca sẽ là Thanh Liên. Cũng không chính là phái võ đang thái cực công pháp yếu nghĩa sao? Trong lòng Đường Tam thầm nghĩ, đương nhiên, hắn biết đến yếu nghĩa, cũng là phải môn phái lý niệm, cũng không biết đến tâm pháp, thái cực thần công cùng cấp huyền thiên bảo lục ở Đường Môn địa vị. Diệp đại ca tất nhiên sẽ thái cực thần công, đó chính là đệ tử hạch tâm của phái võ đang. Chẳng qua là không nghe nói phái võ đang có họ Diệp đệ tử hạch tâm a. Diệp đại ca thiên phú tốt như vậy, ở thế giới kia khẳng định cũng sẽ không kém. Thiên phú như vậy nếu như bị người hữu tâm lo nghĩ sợ là, nếu như thật là như vậy. Diệp đại ca không muốn nói ra liền hợp tình hợp lý. Dù sao bị đánh chết loại chuyện như vậy, quả thực Đường Tam cảm giác mình đã đạt được chân tướng. Vậy là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, Đái Mộc Bạch giảm thấp xuống tiếng kinh hô vang lên, đem trong trầm tư Đường Tam tỉnh lại. Vậy là, Đường Tam sửng sốt một chút, trong nháy mắt thuận lợi bị nhìn thấy trước mắt một mực ánh mắt hấp dẫn. Lúc này trong trúc Diệp Đình, Diệp Trân nguyên bản máy móc chậm chạp quyền phong đột nhiên nhất truyền. Mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần động tác biến đổi, không gian xung quanh tựa hồ đều chấn một cái. Nguyên bản bày ra mặt đất lá trúc khắp đột nhiên giống như trường long bình thường xoay quanh Diệp Trân bắt đầu xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm cho người một loại không nói ra được vận vị. Rất thoải mái, nhưng lại cũng không nói ra được rốt cuộc là cái gì. Các ngươi mau nhìn, ánh mắt mọi người đều bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn. Cũng không biết người nào hô một câu. Thật ra thì không cần hô mọi người cũng chú ý tới. Những kia xoay quanh Diệp Trân phi hành lá trúc trường long. Mỗi một phiến vốn là đình viện bên cạnh rừng trúc bay xuống. Đã sớm mất đi sức sống biến thành màu xám. Nhưng bây giờ, cỗ này màu xám vậy mà tại ý tốc độ kinh người rút đi. Lần nữa lại biến thành thanh thúy màu xanh lá. Hơn nữa còn không ngừng. Những này lá trúc cũng không phải là chẳng qua là khôi phục bộ dáng lúc trước. Cho dù cách xa nhau mười mấy mét, cũng có thể thấy được óng ánh ánh sáng ở mỗi một phiến lá trúc bên trên nở rộ. Thiên nhân hợp nhất, lại là thiên nhân hợp nhất. Đường Tam đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trực tiếp kinh hô thành tiếng. Thiên nhân hợp nhất này là phái võ đang trung cực áo nghĩa. Liền giống Phật nộ Đường Liên ở Đường Môn truyền thuyết đồng dạng. Thiên nhân hợp nhất là cái gì? Nghe dáng vẻ rất lợi hại, mọi người nghi ngờ nói. Ở một ít đại năng trong mắt, thế giới này chính là cái đại thiên địa, người lại là một cái tiểu thiên địa, người cùng tự nhiên ở trên bản chất là tương thông, cho nên hết thảy nhân sự đều đáp lại thuận hồ quy luật tự nhiên. Đạt đến con người cùng tự nhiên cùng thiên địa hòa là một thể. Người cùng thiên địa trình độ càng là phù hợp, uy lực của thiên nhân hợp nhất liền càng lớn. Cái này uy lực không chỉ là đúng địch, lấy tự thân một phần nhỏ hồn lực trao đổi thiên địa nguyên khí. Thả ra kỹ năng sẽ chỉ tiêu hao tự thân cực ít một tia hồn lực. Còn lại đều do thiên địa bổ sung, nghe vậy mọi người sắc mặt thuận tiện. Nói như vậy, hồn lực không đợi lâu thế là vô cùng vô tận. Diệp Chân thiên phú khá hơn nữa cũng không có lộ ra qua bất kỳ vẻ hâm mộ Đường Tam lúc này trên mặt. Vậy mà xuất hiện một chút không che giấu chút nào ghen ghét. Ta sớm nên nghĩ tới, Diệp đại ca rõ ràng chỉ có hồn lực của 30 cấp. Nhưng thả ra đi lên lại cho người một loại vô cùng vô tận cảm giác. Càng dùng cái này cùng 76 cấp triệu vô cực lão sư chống lại. Cái gì? Bộ này động tác cổ quái vậy mà lợi hại như vậy. Nghe được câu nói của Diệp Chân, hình như trước kia hết thảy tất cả đều giải khai. Cũng không phải thiên phú của Diệp Chân ngay trước biến thái đến không phải người trình độ. Mà thông qua cái này cái gì thái cực thần công tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mặc dù bọn họ đối với câu nói của Đường Tam không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng lại biết đến Diệp Chân sở dĩ biến thái như vậy, bởi vì cái này cảnh giới thiên nhân hợp nhất khiến khả năng đủ dung nhập một phiến thiên địa bên trong. Đối thủ đối mặt không chỉ là Diệp Chân cả người, còn có cái kia nguyên một phiến thiên địa. Thiên nhân hợp nhất ảnh hưởng phạm vi là có hạn, nếu như Diệp đại ca không có tận lực thu liễm mà nói, hắn kia dung nhập thiên địa phạm vi chính là lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng 10 thước phạm vi, ở trong phạm vi này, trừ có thực lực tuyệt mạnh, nếu không căn bản không phải thiên nhân hợp nhất lấy đối thủ. Vùng thế giới kia chỉ cần hồn lực của Diệp đại ca liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Nói như vậy, chỉ cần có cường lực kỹ năng, Diệp đại ca tùy thời đều có thể vô hạn sử dụng. Đái Mộc Bạch sắc mặt có chút tái nhợt nói. Đường Tam khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cũng không hẳn vậy, mặc kệ bất cứ vật gì cũng không thể thật hoàn mỹ. Thiên nhân hợp nhất cũng giống như nhau, mặc dù nguyên khí giữa thiên địa vô cùng vô tận, nhưng thiên nhân hợp nhất phạm vi ảnh hưởng, điều động nguyên khí chẳng qua là trên lý luận vô cùng vô tận, theo ta được biết. Vận dụng thiên nhân hợp nhất, vừa rồi dung nhập thiên địa, có thể điều động thiên địa nguyên khí là phi thường khổng lồ. Nhưng theo thi triển thời gian dài ra, có thể điều động đo sẽ từ từ ở giảm bớt, dung hợp thiên địa lớn nhỏ. Cũng ảnh hưởng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt chuyển vận đo. Nếu như quá nhỏ mà nói, căn bản là không có cách chống đỡ vượt qua cái này chuyển vận đo cường lực hồn kỹ triển khai hơn. Nữa điều động thiên nhân hợp nhất, đối với thân thể cường độ yêu cầu vô cùng cao, người bình thường coi như đến loại cảnh giới này thân thể cũng không cách nào chống đỡ. Đường Tam khẽ lắc đầu nói, chẳng qua ở có thể dung nhập trong phạm vi phiến thiên địa này, dù thực lực cao biết bao nhiêu, chỉ cần dám xâm nhập phiến thiên địa này, đều không chạy khỏi dung hợp người cảm giác. Đường Tam thở ra một hơi. Rốt cuộc đem mình biết có quan hệ với chuyện của thiên nhân hợp nhất nói ra. Ông trời của ta, lúc đầu Diệp đại ca thiên phú biến thái nguyên nhân ở chỗ này. Oscar quái khiếu mà nói, ta đi. Đột nhiên, Mã Hồng Tuấn sắc mặt một bên, cổ quái nói, chúng ta biết Diệp Chân bí mật, hắn sẽ không giết chúng ta diệt khẩu đi. Cái này hẳn là sẽ không đi. Đái Mộc Bạch mặc dù nói như thế, nhưng chính hắn cũng không dám xác định, dù sao loại bí mật này nếu như truyền ra ngoài, như vậy cả đại lục muốn có được loại này biến thái công pháp người phải biết loại kỹ năng thiên địa nhất thể này, giá trị khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là, kỹ năng này hình như cũng không có hồn lực cao thấp hạn chế. Nói cách khác, đạt được loại kỹ năng này, hồn lực thấp trong nháy mắt có thể biến thành tuyệt thế thiên tài. Thực lực vốn là cao cường, sẽ trở thành công gia tồn tại kinh khủng. Diệp đại ca hình như ở chúng ta tới thời điểm cũng đã nhìn thấy ta nhóm đi. Nếu thấy được chúng ta còn không hề cố kỵ thi triển, không thể nghi ngờ là đem chúng ta trở thành có thể tin cậy đồng bạn. Như thế nào lại giết chúng ta? Trong mắt Oscar ánh sáng vàng lóe lên, tràn đầy chờ mong giọng nói, các ngươi nói, nếu ta là bái Diệp lão đại vi sư, hắn có thể hay không đem loại này cổ quái quyền pháp dạy cho ta? Nghe vậy, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đến được bởi vì Oscar gần như vọng tưởng mà nói, mà bởi vì thiên nhân hợp nhất gần như vô hạn hồn lực ủng hộ hiệu quả. Có thể tưởng tượng, cầm Oscar mà nói, hắn là thức ăn hệ phụ trợ loại hồn sư. Tác dụng là chế tạo có thể cho người các loại kèm theo năng lực lạp xưởng. Nhưng bản thân thực lực yếu đuối. Hơn nữa chế tạo đồ ăn vô cùng tiêu hao hồn lực. Nhưng nếu mà có được thiên nhân hợp nhất này phương pháp, dung nhập thiên địa về sau không chỉ có lực phòng ngự mạnh dọa người, còn có thể dùng gần như vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí một mực vô hạn chế tạo đồ ăn. Rất khó giết chết, còn có thể không ngừng cho phe mình tiến hành bổ sung. Kể từ đó, mặc kệ là ở chiến trường cỡ nhỏ vẫn là chiến tranh cỡ lớn, đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Có thể đoán trước, chỉ cần cái này có thiên nhân hợp nhất kỹ năng tính chất phụ trợ hồn sư bất tử, như vậy phe mình suy nghĩ bại hoặc là tương tự cũng khó khăn. Đái Mộc Bạch không hổ là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc. Chẳng qua là trong nháy mắt liền nghĩ đến chiến tranh. Vậy cái dung dung thất bảo lưu ly võ hồn, ở đối với hồn sư tiến hành tăng phúc, hình như không có nhân số hạn chế đi. Nói cách khác, có thiên nhân hợp nhất này kỹ năng, dung dung một người đủ để đồng thời đối với hoàn mỹ ngàn thậm chí một vạn danh hồn sư tiến hành tăng phúc. T, nghe được câu nói của Mã Hồng Tuấn, tất cả mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm sáng lên. Trong đầu trực tiếp xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh có hai phe vạn người đội ngũ hồn sư đang ở giằng co. Ninh Vinh Vinh đột nhiên hiện thân. Thất bảo lưu ly bảo quang trong nháy mắt bao trùm vạn người. Đối với vạn người tiến hành tăng phúc, nguyên bản thế lực ngang nhau địch nhân trong nháy mắt bị trải qua tăng phúc nhân viên phe mình giết không chừa mảnh giáp. Ừng ực, đúng, nếu như một chữa khỏi hoặc là sinh mệnh quang hoàn võ hồn hệ phụ trợ hồn sư. Nếu như một mực mở ra lấy quang hoàn, có phải hay không tự sát đều không làm được đến. Hoặc là bảo hoàn toàn không cần tiến hành phòng ngự, chỉ cần toàn lực tiến công địch nhân đã khỏi, mà địch nhân hồn kỹ cùng công kích đến trên người, tạo thành thương thế trong nháy mắt liền sẽ ở vô hạn hồn lực gia trì sinh mệnh quang hoàn bên trong. Trong nháy mắt khôi phục, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Hệ phụ trợ hồ sư khuyết điểm lớn nhất chính là lực phòng ngự cùng hồn lực. Nếu như hai điểm này có thể có được giải quyết, như vậy hệ phụ trợ hồn sư tuyệt đối phải nghịch thiên. Cách cục của cả đại lục làm không cẩn thận đều muốn mà thôi cải thiên hoán địa. Có thể nói, bất kỳ một cái nào hệ phụ trợ hồn sư nếu như có thiên nhân hợp nhất này, thất bảo lưu ly tông đệ nhất thiên hạ phụ trợ môn phái đầu hàm muốn thoái vị. Ở đường tam giới thiệu thiên nhân hợp nhất, Ninh Vinh Vinh liền tới, chẳng qua là những người khác quá mức chuyên chú, trong lòng cực độ khiếp sợ, căn bản không có để ý, cùng là hệ phụ trợ hồn sư, ở Oscar mở miệng, sắc mặt của Ninh Vinh Vinh liền thay đổi, nàng tự nhiên rõ ràng loại này thiên nhân hợp nhất kỹ năng đối với hệ phụ trợ hồn sư biến thái tác dụng, thậm chí trong nháy mắt, Ninh Vinh Vinh đều sinh ra nhanh báo cho mình hai vị gia gia. Đem Diệp Chân bắt đi ý nghĩ. Chẳng qua loại ý nghĩ này còn kéo dài trong nháy mắt thuận lợi bị Ninh Vinh Vinh từ bỏ. Bởi vì một khi bí mật này bại lộ ra ngoài, làm không cẩn thận Diệp Chân liền sẽ chết rất thê thảm. Nhưng mọi người ở đây ý nghĩ hão huyền, càng nghĩ càng sai lệch, chẳng biết lúc nào Diệp Chân cũng đã đến trước mặt mọi người. Ta nói các ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi, mặc dù cảnh giới thiên nhân hợp nhất đối với tự thân các phương diện tăng phúc so với Tiểu Tam nói còn mạnh hơn, nhưng Tiểu Tam, ngươi nếu biết thiên nhân hợp nhất, hẳn là cũng biết đến khó khăn đi, Diệp Chân buồn cười nói. Đám người này đang suy nghĩ gì? Diệp Chân thiên nhân hợp nhất đã có thể làm cho hắn dung nhập toàn bộ thế giới cả trong thiên địa. Thế nhưng lại như thế nào? Đối với Diệp Chân cơ bản không có tác dụng gì. Bất quá đối với Diệp Chân vô dụng, không có nghĩa là thứ này đã khỏi đạt được. Nghe vậy, Đường Tam cười khổ nói, quả thực, thiên nhân hợp nhất mặc dù kinh khủng, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy đạt đến. Đầu tiên một điểm, muốn đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhất định phải tâm tính tinh khiết, trái tim không cạnh vay. Đối với thiên địa tự nhiên có cực sâu lĩnh ngộ mới được, theo ta được biết. Ngàn năm thời gian, chỉ có hai người đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Người đầu tiên có lẽ đã thành thần, người thứ hai chính là Diệp Đại Ca, cho nên ý nghĩ của các ngươi có thể từ bỏ cho dù Diệp Đại Ca. Thái cực thần công có thể trợ giúp tự thân cảm ngộ thiên địa đạo của tự nhiên. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Đường Tam khẽ lắc đầu. Luôn luôn vô cùng tự tin hắn, lần này đối với cảnh giới thiên nhân hợp nhất căn bản không có bất kỳ ý tưởng gì. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.